Chương 3532, Chu Ma Trận. Vẹn vẹn một lần giao thủ, Phần Sơn phái hai vị đệ tử bị đánh bay, thứ hai đệ tử tiếp nhận hắc bảo nam tử một kích toàn lực, trong nháy mắt trọng thương. Phốc nhị đệ tử miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, đại sư huynh sắc mặt biến đổi, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai, xuất từ cái nào một tông môn ban thanh cái tên này, hắn chưa từng nghe thấy, nếu là đỉnh tiêm tông môn đệ tử, hắn đều tin tưởng. Khắc khắc hắc bảo nam tử ban thanh âm trầm cười lạnh, hắn quanh thân, còn cuốn một tầng màu đen khí tức, ngăn trở hỏa diễm ăn mòn, từng bước một bước ra, trèo lên tế đàn. Nhiều như vậy hỏa hạch, ngược lại là bớt đi ta không ít thời gian. Thô sơ giản lược kiểm tra một hồi, tế đàn hỏa hạch, khoảng chừng ngàn nở viên, to lớn bộ phận đều là đê giai hỏa hạch, chỉ có mấy chục mai ngũ giai hỏa hạch. Nhìn thấy ba cái lục giai hỏa hạch, ban thanh ngược lại là hơi kinh ngạc. Xoạt hắn tay háo huy động, muốn thu lấy, nhưng mà lúc này tế đàn lại phát sinh dị biến. Tế đàn nội bộ, nổi lên từng đạo hoa văn, tạo thành nhất đạo hoàn toàn mới phong cấm, đem hỏa hạch bao phủ tại hắn, ngăn cản lại ban thanh thu lấy. Ừ, ban thanh nhíu mày, xúc tích toàn lực, đấm ra một quyền. Đông lực lượng đáng sợ, đụng vào phong cấm, ban thanh thân thể, không ngừng lùi lại, bị phong cấm bắn ngược. Chỉ là phong cấm, cũng nghĩ ngăn ta ban thanh tiếp tục thêm đại lực độ, thậm chí lấy ra chính mình bản mệnh binh khí, muốn đánh nát phong cấm. Tế đàn phía dưới, Phần Sơn phái hai vị đệ tử sắc mặt, âm trầm đến cực hạn, hai con mắt của bọn họ, tràn ngập sự không cam lòng. Mắt thấy mấy ngàn mai hỏa hạch muốn đi vào túi áo của bọn hắn, lại xuất hiện dạng này một cái đồ biến thái. Sư huynh, làm sao bây giờ? Phần Sơn phái nhị đệ tử truyền âm hỏi thăm. Đại sư huynh lắc đầu, người này thực lực rất mạnh, sở tu công pháp quá mức yêu dị, không thể liều mạng, rút lui trước đi. Nói, hai người đã thối lui đến ven rìa sơn cốc. Hô hô hô, lại nhất đạo tiếng xé gió truyền đến, hai người ngẩng đầu, nhìn người tới, cũng là sững sờ. Nghịch Thiên Minh, Phương Thần. Phần Sơn phái hai vị đệ tử, nhận ra Phương Thần. Sư huynh Phần Sơn phái nhị đệ tử con mắt chuyển động, có chút kích động, bọn hắn nếu là lưỡng bại câu thương đâu tế đàn. Ban Thanh có chút tức giận, phong cấm nhìn như rất yếu, kỳ thực rất mạnh, mà lại rất khắc chế công pháp của hắn, trong thời gian ngắn muốn dùng man lực công phá, mười phần khó khăn. Đáng chết. Ban Thanh chửi mắng. Đây là Chu Ma Trận, thôn vệ hết thể ma khí, thiên khắc ma đạo người tu hành. Ban Thanh sau lưng, đột ngột truyền đến một thanh âm, hắn bỗng nhiên quay đầu, thấy được Phương Thần. Nghịch Thiên Minh, Phương Thần. Ban Thanh âm trầm no y, ngươi biết ta? Phương Thần ngạc nhiên, chính mình không biết đối phương lại nhận biết mình, chỉ có thể nói, Nghịch Thiên Minh tên tuổi quá vang dội. Khắc khắc, Nghịch Thiên Minh lần này tổng cộng tới 5 vị đệ tử, Hàn Băng Thánh Hoàng người ký tên đầu tiên trong văn kiện, ngươi là một cái duy nhất tam giai thánh vương. Làm sao có thể để cho người ta không chú ý? Ban Thanh lông mày hơi cuộn lên. Vừa mới nghe ngươi nói, tựa hồ đối với lấy phong cấm hiểu rất rõ không bằng, ngươi giúp ta giải trừ phong cấm, như thế nào? Ban Thanh cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phương Thần, sát ý tung hoành, đây là tại uy hiếp Phương Thần. Phương Thần nhún vai, ta đích xác có thể phá vỡ Chu Ma Trận, nhưng ta vì sao muốn giúp ngươi làm việc? Ta hoàn toàn có thể chính mình mở ra, đem nó hỏa hạch thu sạch lấy. Cho là mình là Nghịch Thiên Minh đệ tử, có thể coi thường hết thể sao? Đừng quên, ngươi chỉ là một cái tam giai thánh vương, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ban Thanh lộ ra răng nanh, ngoan ngoãn giúp ta phá vỡ cái này cái gọi là Chu Ma Trận, bằng không mà nói, mệnh của ngươi lưu tại nơi này đi. Ban Thanh bắt đầu uy hiếp Phương Thần. Phương Thần đi tế đàn, mảy may không sợ Ban Thanh uy hiếp. Ngươi cũng đã biết, tòa trận pháp này, vì sao gọi Chu Ma Trận đột nhiên? Phương Thần hỏi. Ban Thanh lắc đầu. Ông Phương Thần con ngón búng ra, nhất đạo lực lượng chạm đến Chu Ma Trận, trong nháy mắt trận pháp bị hoàn toàn kích hoạt, ngập trời lực lượng, theo Chu Ma Trận bên trong phóng thích mà ra. TTT Chu Ma Trận lực lượng, cảm ứng được Ban Thanh thân ma khí, điên cuồng tấn công. Người muốn chết. Ban Thanh vừa hướng kháng Chu Ma Trận lực lượng, một bên chửi mắng. Bởi vì, tòa trận pháp này, chuyên môn chu sát vô ma giáo đệ tử. Thoại âm rơi xuống. Phương Thần xuất thủ. Hắn xem thấu Chu Ma Trận quỹ tích vận hành, hai tay kết lấy pháp ấn, không ngừng tăng cường Chu Ma Trận lực lượng, vây quét Ban Thanh. Người Ban Thanh tức giận, không nghĩ tới Phương Thần thế mà nhận ra hắn là vô ma giáo người. Đã như vậy, kia không cần lưu thủ. Ma sát. Ban Thanh quát khẽ, hai tay bỗng nhiên oanh mở Chu Ma Trận lực lượng, thẳng hướng Phương Thần. Ngoài sơn cốc, lục tục ngao ngoe tới rất nhiều tông môn đệ tử, bất quá đều là một chút nhị lưu tông môn, thực lực cùng Phần Sơn phái không kém bao nhiêu. Bọn hắn nhìn thấy Phần Sơn phái hai vị đệ tử, lại thấy được tế đàn chiến đấu về sau, nhao nhao trợn mắt líu lưới. Đây không phải là nghịch thiên minh phương thần sao? Cùng phương thần chiến đấu là ai ai, có nghịch thiên minh nhúng tay, những cái kia hỏa hạch cùng bọn ta vô duyên. Bất quá có thể nhìn thấy một trận kịch liệt như thế đại chiến, QNZ không uổng công chuyến này. Khi nhìn đến phương thần thời điểm, rất nhiều đệ tử đã bỏ đi ý đồ tranh cướp. Liên Phần Sơn phái hai vị đệ tử, ngay từ đầu gửi hy vọng ở phương thần cùng ban thanh lưỡng bại câu thương, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn nản lòng thoái chí. Đối bọn hắn tới nói, không cường đại ban thanh, tại phương thần trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ, cái này hắn có chu ma trận tác dụng, nhưng phương thần lại một lần nữa cho bọn hắn phô bày nghịch thiên minh đệ tử, đến cỡ nào nghịch thiên. Quanh một kiếm bổ ra, trong nháy mắt đem ban thanh phòng ngự hắc khí đánh nát, sau đó chu ma trận lực lượng, không cố kỵ gì xâm nhập ban thanh thể nội. A thê thảm tiếng kêu, theo ban thanh truyền miệng ra. Trong chốc lát, thân thể của hắn hóa thành một bãi hát thủy, bị chu ma trận rào sát. Vô ma giáo thế mà lẫn vào mà khung hỏa vực. Mặc dù giết ban thanh, nhưng phương thần một chút cũng không vui, sắc mặt càng phát ngưng trọng. Vô ma giáo đến cùng đang mưu đồ cái gì? Tí tách phương thần ánh mắt, bị chu ma trận hấp dẫn. Đánh chết ban thanh về sau, chu ma trận luyện hóa sở hữu ma đạo lực lượng, chuyển hóa làm tươi hồng huyết dịch, nhỏ xuống tại tế đàn đường. Nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Đến cùng là ai ở đây bố trí chu ma trận? Vì sao muốn bố trí chu ma trận? Phương thần tràn ngập nghi hoặc. Ngoài sơn cốc, quá mạnh, kia ban thanh phất tay đem chúng ta sư huynh đệ hai người đánh bại, thế nhưng là tại phương thần trước mặt, nhưng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Phần Sơn phái đại sư huynh cảm thán. Đi thôi, hỏa hạch đã có thuộc về, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Tam giai thánh vương, liền có như thế thực lực cường đại, lại là một ngôi sao đang mới nổi. Tương lai không lâu, hắn tất nhiên sẽ tại thần vẫn chiến trường rực rỡ hào quang. Rất nhanh, ngoài sơn cốc rất nhiều tông môn đệ tử, lặng yên rời đi. Qua chiến dịch này, đám người đối phương thần đánh giá cực cao.